Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, chương 759 Vương Huyền. Chương 759 Vương Huyền. Triệu Hàm Chương không có thấy phía trước chờ Vương Huyền. Trực tiếp dẫn người ra khỏi thành xem hoa màu đi, năm nay Dự Châu cũng ít vũ. Cũng may bọn họ trước tiên đánh giếng, lại đào mương máng, vài lần quan trọng thời điểm đại bộ phận ruộng lúa mạch cùng lúa nước đều tưới thượng, lúc này mạch đã hoàn thấu. Triệu Hàm Chương đến trong đất sờ sờ no đủ mạch tuệ, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái. Hạ lệnh thu hoạch đi, nhanh chóng đem tiểu mạch phơi nắng hảo nhập kho. Đúng vậy. Triệu Vân Hân dừng một chút sau hỏi: Sứ quân, tiểu mạch thu hoạch sau muốn trồng lại cái gì? Năm rồi tiểu mạch thu hoạch sau chính trực nước mưa cuối cùng đoạn đường. Gần thủy có thể trồng lại lúa nước. Tính lúa mùa, trung thu sau thu hoạch, thủy thiếu địa phương tác loại cây đậu, có thể ở trung thu trước. Vụ xuân lúa nước thu hoạch sau thu hoạch, như vậy thu hoạch vụ thu liền xỏ xuyên qua toàn bộ mùa thu. Nhưng lúc này Triệu Hàm Chương có chút do dự, nàng vây quanh này khối điền đi rồi một vòng, cuối cùng ngừng ở bờ ruộng biên, nhìn đến cách đó không xa đang có một đám quần áo tả tơi người chiều bên này đi tới. Triệu Vân Hân cũng xem qua đi, giải thích nói, hẳn là từ Ký Châu tới dân chạy nạn. Trong khoảng thời gian này Dự Châu chảy vào rất nhiều nhân nạn hạn hán mà Nam Hạ Ký Châu dân chạy nạn, cảnh nội nạn trộm cướp gia tăng. Triệu Hàm Chương lúc này mới hạ quyết tâm loại đậu nành đi. Châu chấu không mừng đậu nành, làm cho bọn họ nắm chặt thu hoạch trồng lại. Nếu dũng mãnh vào nhiều như vậy lưu dân, vậy nghĩ cách đều sử dụng tới. Chỉ cần có sự tình làm, có cơm ăn, dân tâm liền yên ổn, yên ổn liền có thể thiếu sinh nạn trộm cướp. Triệu Vân Hân đồng ý, phòng chống châu chấu sự vẫn là đến tiếp tục. Giống bờ sông chỗ trũng chỗ, chỉ cần phát hiện có ấu trùng, lập tức tiêu diệt. Học đường bên kia cũng muốn bố trí nhiệm vụ, vừa lúc bọn họ muốn phóng cây trồng vụ hè già, làm cho bọn họ trở về nhiều cùng các hương thân tuyên truyền. Tương lai nếu là gặp được thành trùng, các hương thân biết phải làm sao bây giờ. Triệu Vân Hân đồng ý. Sứ quân, Ký Châu châu chấu thật sự có thể bay đến chúng ta Dự Châu tới sao? Nàng nói, ta thấy bọn nó phi đến cũng không xa, luôn là phi một chút liền dừng lại. Ký Châu ly Dự Châu như vậy xa, sao có thể đến nơi này tới? Trong lịch sử, Ký Châu châu chấu không chỉ có bay đến Dự Châu, còn bay đến Tư Châu cùng Tịnh Châu. Toàn bộ Trung Nguyên cùng Bắc Địa đều gặp tai họa nghiêm trọng, nhưng lúc này đây, nàng cũng nhắc nhở tổ địch phòng chống nạn châu chấu, cũng nghĩ cách nhiều diệt châu chấu. Ngay cả Thạch Lạc cùng Lưu Nghệ nơi đó nàng đều viết thư đi. Tình hình tai nạn hẳn là sẽ không giống nhau đi. Triệu Hàm Chương nói, chúng ta liền chiếu nhất hư tình huống tới chuẩn bị, mệnh các quận làm tốt phòng chống công tác đi. Đúng vậy. Triệu Hàm Chương hướng cách đó không xa thân vệ vẫy tay, lại nhìn thoáng qua đang dần dần tới gần dân chạy nạn đàn. Quay đầu nói, Vân Hân, trong chốc lát ngươi cùng mấy cái thân binh lưu lại, đêm này đó dân chạy nạn đưa đến huyện nha, làm cao huyện lệnh thích đáng an trí bọn họ. Đúng vậy. Triệu Hàm Chương từ thân vệ trong tay tiếp nhận dây cương, đang muốn xoay người lên ngựa, ánh mắt lại lần nữa liếc mắt một cái càng ngày càng gần dân chạy nạn đàn. Nàng động tác liền một đốn, nheo lại đôi mắt cẩn thận mà đánh giá khởi này đàn dân chạy nạn. Nàng nắm thật chặt trong tay dây cương, đưa tới một cái thân binh, người tiến lên đi hỏi một chút, bọn họ dẫn đầu người là ai? Trước dẫn bọn hắn dẫn đầu người tới gặp ta. Thân binh đồng ý, bay nhanh chạy tiến lên đi ngăn lại dần dần tới gần dân chạy nạn. Chỉ chốc lát sau liền lãnh một cái quần áo tả tơi, thân hình thon gầy thanh niên lại đây. Đối phương tóc tán loạn, râu ria xồm xoàm, trên mặt tràn đầy bụi đất phong sương, cũng liền một đôi mắt sáng ngời có thần, cho nên nhìn qua cùng giống nhau dân chạy nạn bất đồng, trên người hắn có một cổ bừng bừng sinh cơ. Càng tới gần, hắn trong mắt ánh sáng càng thịnh, cuối cùng càng là lướt qua dẫn đường thân binh, bước nhanh chiều nàng đi tới, chờ ở Triệu Hàm Trương phía sau thân binh thấy thế. Tiến lên vài bước che ở Triệu Hàm Trương trước người, Triệu Hàm Trương tác đem người đẩy ra. Thanh niên cũng bước nhanh đi tới trước mặt, kích động nhìn nàng, Triệu gia tam muội muội. Triệu Hàm Trương cảm thấy hắn thanh âm có điểm quen thuộc, chần chờ nhìn chằm chằm hắn mặt xem, nề hà hắn đầu bù tóc rối, nhìn nửa ngày vẫn là không nhận ra tới, nhưng thật ra này cốt tương không tồi. Nói vậy sửa sang lại một chút người vẫn là rất đẹp, rất đẹp. Triệu Hàm Trương đánh giá người này thân hình, trong lòng có cái tên miêu tả sinh động, lại nhất thời không dám ứng. Thanh niên đã kích động tự báo thân phận. Tam muội muội, ta là Vương Mi Tử a. Triệu Hàm Trương môi run run, nhìn đối phương trên người triền mười mấy điều dây lưng, phần lớn là màu xanh lơ cùng màu xám. Thô ma, hiển nhiên đều là từ người khác trên quần áo kéo xuống tới bổ đi lên. Miễn cưỡng có thể che khuất hư rớt xiêm y. Ánh mắt đi xuống một di. Hắn trên chân là giày rơm, dây giày đều chỉ có một cái, là dùng cỏ tranh xoa ra tới. Một đôi chân thượng tất cả đều là bùn, càng đừng nói móng tay phùng, bên trong cho đen sắc một mảnh, nàng thật sự khó có thể tưởng tượng. Đây là nàng đã từng nhận thức kinh thành đệ nhất thế gia con cháu Vương Huyền. Vương Huyền thấy nàng như thế phản ứng, liền biết nàng nhận ra hắn tới. Không khỏi tươi cười rạng rỡ, cười ha ha nói, ta cuối cùng là tìm được ngươi, ngươi không biết ta đi rồi bao lâu, chỉnh một năm a. Này một năm, hắn từng vào Phỉ Hoa, cho người ta đương qua quân sư, chính mình còn chiêu qua binh mã, mơ màng hồ đồ đương đại đương gia, cuối cùng bị người diệt phỉ, gồm thâu, cũng đương qua khất cái, nơi nơi hành khất. Cuối cùng đương dân chạy nạn, đi theo người cùng nhau chạy nạn, này trung gian, hắn còn từng vào huyện nha, cùng địa phương quan viên tỏ rõ thân phận, muốn cầu được đối phương đưa hắn hồi Lạc Dương, nhưng cuối cùng đều bị coi như kẻ lừa đảo trảo tiến trong nhà lao. Vòng đi vòng lại, hắn ở mau đến Lạc Dương thời điểm lại bị thổ phỉ hiệp bọc đi Ký Châu. Cuối cùng ở nơi đó lưu lạc một đoạn thời gian, gặp phải nạn hạn hán, lúc này mới nghĩ cách trốn thoát, đi theo dân chạy nạn nhóm một đường đến Dự Châu, bởi vì nghe nói Triệu Hàm Trương hiện tại Dự Châu. Trần huyện, hắn lúc này mới mang theo người một đường cảm tạ ven đường quận huyện mời chào. Chạy tới Trần huyện, Nga, hắn phía sau những người này tất cả đều là hắn dọc theo đường đi chiêu người. Đại gia cùng nhau chạy trốn, nhưng nhận hắn làm lão đại, Triệu Hàm Trương vội thỉnh hắn cùng nhau về nhà. Dư lại người giao cho thân binh nhóm đi an bài, Vương Huyền quay đầu lại dặn dò dân chạy nạn nhóm. Vài câu, liền lên ngựa cùng Triệu Hàm Trương cùng nhau hồi huyện thành, hắn nôn nóng hỏi. Ta ở trên đường nghe nói nhị tỷ tỷ cùng tứ nương đều ở tam nương thủ hạ làm việc. Triệu Hàm Trương gật đầu nói, Huệ Phong tỷ tỷ lưu tại Lạc Dương, tứ nương trước hai ngày mới vừa lãnh một cái sai sự đi Nhữ Âm quận. Bất quá tính toán nhật tử, nàng cũng nên phải về tới, ta lập tức làm người truyền tin cho nàng, làm nàng nhanh hơn tốc độ trở về, Vương Huyền yên lòng. Hốc mắt có chút hồng, không nóng nảy. Ta chỉ là lo lắng các nàng hai cái nữ lang tại đây loạn thế bên trong khó có thể tồn tại. Hiện tại biết các nàng bình an không có việc gì liền hảo, hắn hướng Triệu Hàm Trương cười cười nói. Ít nhiều gặp tam muội muội ngươi, là ngươi che chở các nàng, Triệu Hàm Trương vội nói. Thế huynh xem thường các nàng hiện giờ thành tựu bằng chính là chính mình bản lĩnh, Vương Huyền hướng nàng cười cười. cũng không biện bạch, nhưng hắn trong lòng biết, hai nữ tử độc thân tại đây thế đạo sống sót có bao nhiêu gian nan, đặc biệt lúc ấy Vương Huệ Phong cùng Vương Nghi Phong còn dừng ở Thạch Lạc trong tay, lấy các nàng thân phận, nhất định sẽ bị coi như chiến lợi phẩm ban cho những cái đó hồ đem hồ binh. Mà lấy hắn nhị tỷ tỷ cùng tứ muội muội thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành tính tình. Chỉ sợ là, Vương Huyền quay đầu đi, chờ đem nước mắt nghẹn trở về mới quay đầu lại cười đổi đề tài. Ta cũng có chút bản lĩnh, còn thỉnh Triệu Thứ Sử không bỏ, cũng cho ta một cái cơ hội như thế nào. Triệu Hàm Chương nghe vậy cười to nói, Hàm Chương chi hạnh, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.